Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 611 Kinh. Chủ nhân Mộ Huyệt hiện thân. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Liên đạo trưởng xem xong bốn thây khô, quan sát giáp trụ trên người bọn họ, trầm ngâm nói, quả thật có dấu vết đạo môn, nhưng loại thượng cổ phù văn này ta chỉ có thể đoán đôi chút. Bộ kia phía tây chủ kim, nam bắc đông phân biệt chủ hòa, thủy, mộc, thổ đâu? Hứa Thất An hỏi. Kim Liên đạo trưởng chưa trả lời, mà là nhìn về phía quan tài đồng xanh đặt ở trung ương. Trung ương chủ thổ, Sở Nguyên Trần thấp giọng nói, bố cục như vậy đại biểu ý tứ gì? Có phải vãng sinh hay không? Thuật sĩ hoang dại Công Dương Túc nhìn về phía Trung Ly. Trung Ly gật gật đầu, nói, thiên địa vạn vật đều là ngũ hành biến ảo. Người cổ đại tin tưởng, người ta sau khi chết táng ở mộ, mộ ở thổ, nếu có thể ở trong mộ bày ngũ hành trận, người chết rồi có một ngày sẽ từ trong đất chuyển sinh. Mọi người nghe say sưa. Hứa Thất An lại bỗng nhiên lưng chợt lạnh, nói, cái này không đúng nha. Đạo trưởng, người không phải nói chết bởi thiên kiếp, hóa thành cho bụi, cái gì cũng không còn. Vậy chuyển sinh như thế nào? Ngũ hành trận này lại có tác dụng gì? Kim Liên đạo trưởng đầu tiên sửng sốt, tiếp đó con ngươi hơi co lại, trầm giọng nói, đi thôi, thăm dò chủ mộ qua rồi, không cần thiết lưu lại thêm. Hứa Thất An gật gật đầu, đang muốn tiên bố rút lui, đột nhiên nghe thấy trong quan tài đồng xanh truyền đến tiếng thở dài. Ngươi tới rồi. Một cảm giác lạnh toát từ xương cụt dâng lên, sộc thẳng lên da đầu. Hứa Thất An, ục, một tiếng, nuốt nước bọt, bỗng quay đầu nhìn về phía mọi người, lại phát hiện sắc mặt bọn họ tuy nghiêm túc, lại không có sợ hãi. Kim Liên đạo trưởng phát hiện sắc mặt Hứa Thất An vô cùng khó coi, hỏi, ngươi làm sao vậy? Ta nghe thấy, trong quan tài. Hứa Thất An môi ngập ngừng vài lần, từ trong kẽ răng phun ra từng chữ một, có, người, nói, chuyện. Một cảm giác lạnh toát từ xương cụt của mọi người lao lên, da đầu nháy mắt phát tê. Trung Ly chậm rãi dùng mình, thiếu chút nữa không cõng nổi lệ na. Sở Nguyên Trần sắc mặt xanh mét, thanh âm vừa thấp vừa vội, đi, rời khỏi chủ mộ, mau rời khỏi. Giờ khắc này, mọi người đều bày ra đê, xê vọng cầu sinh mãnh liệt, không nói lời thừa, quay đầu đi luôn. Két, lúc này, mọi người nghe thấy tiếng ma sát chúc chắc hơn nặng nề từ phía sau truyền đến, đó là tiếng quan tài đồng xanh mở ra. Khoảnh khắc quan tài đồng xanh vạch trần, một luồng khí âm tà tràn ngập, không khí trong chủ mộ đột nhiên hạ xuống, cây đuốc kịch liệt lay động. Mọi người đang muốn xoay người rời đi, cả người cứng ngắc dừng lại tại chỗ. Không phải bọn họ muốn ở lại, mà là máu cả người tựa như ngưng kết, khí âm lạnh bao phủ, như trong hoàn cảnh lạnh vô cùng, thân thể cùng máu đều bị đóng băng. Nếu Kim Liên đạo trưởng là thân mèo, lão bây giờ đã xù lông. Dầm, phía sau truyền đến tiếng vang lớn của nắp quan tài rơi xuống đất. Cùng thời điểm, mọi người đưa lưng về phía đài cao, thấy bậc thang phía dưới, từng thủ vệ thây khô mặc giáp kia đồng loạt vặn vẹo cổ, trái với kết cấu xương khớp xoay 180 độ. Mặt trước xoay đến sau lưng, vô thanh vô tức chăm chú nhìn mọi người. Một màn này quá mức kinh sợ quỷ dị. Sự sợ hãi thật lớn nổ tung ở trong lòng. Đám trộm mộ tặc hậu thổ bang lộ ra vẻ mặt cực độ hoảng sợ. Rắc rắc, Hứa Thất An nghe thấy bên cạnh cách đó không xa, truyền đến tiếng vang như răng lạc của xương khớp. Giáp nhân đứng lặng ở bốn góc đài cao cũng sống lại. Hắn chậm rãi chuyển động hốc mắt, nhìn vẻ mặt các đồng bạn. Sở Nguyên Trần hơi mở mắt, trán toát ra mồ hôi to như hạt đậu. Trường kiếm sau lưng hắn thỉnh thoảng chấn động vài lần, tựa như muốn ra khỏi vỏ, nhưng bị lực lượng vô hình áp chế. Cơ mặt Hằng Viễn đại sư co rúm, cơ nhai nuốt lồi lên, vận đủ sức muốn phá tan lực lượng áp chế vô hình, khôi phục thân thể tự do. Bộ ngực Kim Liên đạo trưởng phồng lên xẹp xuống, giống như đang làm thổ nạp nào đó. Lão trầm ổn nhất, bình tĩnh nhất, trong mắt lại có sự kiên quyết. Đạo trưởng đang gồng đại chiêu sao? Chuẩn bị dụng đuôi cầu sinh, hay là hy sinh mình bảo hộ chúng ta? Hứa Thất An nghĩ, trong mắt chuyển động ở trong hốc mắt, nhìn về phía Trung Ly. Lệ Na trên lưng nàng hãy còn hôn mê, ngược lại là một người thoải mái nhất ở đây. Về phần Trung Ly xui xẻo, thân thể mềm mại dưới trường bào vải bố khẽ phát run. Cũng không biết là xui xẻo của nàng, hay là xui xẻo của ta. Có lẽ hai người đều có. Hứa Thất An mua vui trong khổ nghĩ. Lúc này, trong đầu hắn tự động hiện lên một hình ảnh. Một cái tay mọc đầy lông xanh, từ trong quan tài đồng xanh thò ra, chống tại mép quan tài. Người trong quan tài chậm rãi đứng dậy, là một thây khô mặc hoàng bào, đỉnh đầu đội vương miện làm từ vàng ròng, làn da phần mặt kề sát xương khớp, cái mũi hư thối, chỉ còn hai lỗ thủng, tròng mắt khảm ở trong hốc mắt, giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc thần giác bắt giữ được khối thây khô này, đại não Hứa Thất An tựa như đóng đinh thép vào. Đau suýt nữa ngất, hình ảnh theo đó tan vỡ. Nằm trong quan tài quả nhiên là vị đạo nhân kia. Nhị phẩm độ kiếp thất bại. Khó trách cường đại như vậy. Da đầu Hứa Thất An có chút tê. Lặng im vài giây, tiếng bước chân đầu tiên truyền đến. Thây khô đó rời khỏi quan tài đồng xanh, đang chậm rãi hướng mọi người đi tới. Ong ong ong, trường kiếm sau lưng Sở Nguyên Trần kịch liệt run lên, lại mất tích không thể ra khỏi vỏ. Tách, mồ hôi trán Trạng Nguyên Lang rốt cuộc lăn xuống, hai mắt Hằng Viễn lồi ra, má trán nổi lên những sợi gân xanh, cơ thịt cả người kịch liệt co rút. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn như cũ chưa thể phá tan lực lượng vô hình áp chế. Trung Ly như một con chim cút, cả người phát run, đầu cúi thấp hơn nữa. Mùi thối xộc vào mũi. Đây là mấy thành viên hậu thổ bang đằng trước bị dọa tè cả da quần. Nhưng cái này cũng không trách bọn họ. Thân ở cổ mộ mấy ngàn năm trước, tà vật từ trong quan tài đi ra, đang chậm rãi từ phía sau tới gần bọn họ. Chỉ nghĩ một chút đã khiến lưng người ta phát lạnh. Huống chi, đây là chuyện chân thật xảy ra. Kim Liên đạo trưởng nhắm mắt, khi một lần nữa mở, trong mắt một mảng thanh minh, tựa như đã hạ quyết tâm. Đúng lúc này, tiếng bước chân dừng lại, thanh âm khàn khàn trầm thấp truyền khắp mỗi một không gian, mỗi một góc của chủ mộ. Cung nghênh chủ công trở về. Tiếng mảnh giáp va chạm liền thành một mảng thây khô bốn góc đài cao, cùng với thây khô trên bậc thang, thế mà lại đồng loạt quỳ xuống bái lạy người nào đó trong đám người. Hơi thở âm tà đáng sợ kia nhanh chóng thu liễm, tựa như thủy triều xuống. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, bản thân đã khôi phục năng lực hành động. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Kim Liên đạo trưởng truyền âm cho mọi người, bao gồm đám trộm mộ tặc kia. Cách chương.